cả nước đều bảo chồng nhỏ của tôi bị điên. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố Lượng về nước. Tất nhiên ngoài quay chương trình với Chu Sinh thì còn có quảng bá cho bộ phim sắp tới của bản thân. Nhưng hiển nhiên tâm trạng của anh ta không hề tốt cho lắm. Lúc cả đoàn quay nhìn thấy Tố Lượng còn kinh ngạc mấy phen. Chuyên viên trang điểm lại càng khoa trương hơn. Tố Lượng sinh ra trong gia đình có tiếng ở giới nghệ thuật. Dù rằng tới đời cha của anh chuyển sang kinh doanh cũng không thể xóa được sự thật. Dòng họ Tố có tài năng thiên bẩm ở giới showbiz. Năm đó, sau khi anh rời showbiz gần như cùng thời điểm với Tần Ảnh Đế. Cánh nhà báo còn viết bài nói. Đây là thời điểm tồi tệ nhất của giới nghệ thuật nước nhà. Nhưng mà tôi là tạm dừng sự nghiệp thôi mà. Tố Lượng giữ gương mặt thân thiện với mọi người. Đáp lại lời Trương Nhật. Hoắc Thâm vừa mở cửa thấy người bên trong liền đóng sầm lại. Sau đó dứt khoát ở bên ngoài. Không vào trong phòng chuẩn bị nữa. Hành động của anh khiến cho những người trong phòng đều giật nảy mình. Chỉ có Tố Lượng là cúi đầu. Sự u sầu lại càng rõ ràng thêm. Chủ đề chính của chương trình lần này là tất nhiên sẽ liên quan tới bộ phim mà Tố Lượng quay trong thời gian vừa rồi. Tần Hà Vũ nghe xong ý kiến của Tố Lượng liền phẩy phẩy tay. Còn không quên bổ sung. Anh muốn nói gì thì nói. Không có cắt ghép giữa chừng đâu. Tố Lượng vốn đã từng nghe về vấn đề này rồi. Vẫn không tin Tần Hà Vũ thực sự để bọn họ nói gì thì nói. Lúc máy quay hô bắt đầu, Chu Sinh như thường lệ nói lời mở đầu của bản thân. Tố Lượng tiến vào còn khách sáo mấy câu chào hỏi. Bản thân vừa là người lâu năm trong nghề, cùng với làm kinh doanh. Kỹ năng giao tiếp của anh ta không hề thua kém Tần Hà Vũ. Hoàn toàn làm chủ cuộc nói chuyện. Không giống như tập trò chuyện cùng Trix Nam. Cuộc nói chuyện giống như quay về thời điểm tập đầu tiên. Chỉ có một người nói. Một người lắng nghe. Vậy là bộ phim của anh xoay quanh một người hôn mê. Sống thực vật nhiều năm liền. Chu Sinh đi đến tổng kết sau một hồi trò chuyện. Phải, nghe cũng khá nhàm chán nhỉ. Tố Lượng cười chứ. Nhân vật chính là người hôn mê. Nhưng các tình tiết trong suốt bộ phim lại hầu như là người xung quanh anh ấy triển khai. Việc này dẫn tới một tình cảnh nhiều sắc màu với các tình huống nối tiếp như tranh giành. Ghét bỏ. Ganh tị, vậy lấy gì để khán giả chú trọng đến nhân vật chính chứ? Dùng nhan sắc của anh để thu hút chắc. Chu Sinh nói xong câu này còn nhăn mày ghét bỏ. Nếu vậy thì phải trông chờ vào ý kiến của các vị khán giả rồi. Tố Lượng nhìn vào máy quay cười đến là sán lạn. Bộ phim chưa công chiếu lẫn ra mắt trailer nên việc mập mờ như này đúng là dễ khiến người ta tò mò hơn. Chu Sinh không hỏi thêm nữa. Vì cậu bị món ăn mà Tố Lượng giới thiệu thu hút cả rồi. Có lẽ có bài học ở buổi quay lần trước. Lần này tổ hậu cần cho người cầm bình đứng sẵn chứ không phải chỉ để bình sẵn không. Lúc Tố Lượng cùng Chu Sinh chuẩn bị bật bếp. Anh ta còn cười nói về việc tổ hậu cần sẵn sàng tư thế. Món cả hai làm cũng chỉ đơn giản là cơm rang. Nhưng mà có rất nhiều nguyên liệu được cho vào thành ra khâu chuẩn bị nhiều công đoạn hơn dự kiến. Tần Hà Vũ nhìn Chu Sinh cầm con dao. Không nhịn được hô lên kêu Tố Lượng để Chu Sinh rửa thôi. Đừng để cậu cắt đồ. Nếu như cứa vào tay. Anh sót không để đâu cho hết. Món cơm rang đủ màu sắc lúc cho lên bếp đã khiến người ta thèm khát không thôi. Chờ đến khi chế biến. Mọi người đều háo hức mong sớm tắt máy quay. Hy vọng cũng được nếm chút đồ do Tố Lượng nấu. Có lẽ Tố Lượng cũng biết điều này nên làm đặc biệt nhiều. Một chảo lớn như vậy, hai người bình thường chắc chắn không hết. Lúc rang xong, mùi thơm tỏa khắp phòng quyến rũ người chứng kiến. Tố Lượng lục tìm bát đũa để ở tủ dưới, để mọi người thưởng thức một chút. Lúc anh ta đi tới chỗ Hoắc Thâm đang gõ máy tính. Động tác có chút chững lại nhưng vẫn tiến lên. Hoắc Thâm có lẽ quá chú tâm nên không nhận ra. Đến khi một bát cơm được đặt trước mặt mới giật mình ngước lên. Trương Nhật đứng cạnh liên tục hô lên cảm ơn với đa tạ. Tố Lượng nhìn Trương Nhật. Lại nhìn Hoắc Thâm sau đó cười nhẹ một tiếng rồi rời đi. Chút cơm này tất nhiên không phát đủ mỗi người một bát. Thành ra mỗi người chia nhau ăn thử. Nếm xong còn không quên tấm tắc khen ngợi. Buổi quay cũng giống như những buổi quay khác. Chỉ khoảng 2, 3 tiếng là xong. Lúc chơi xong game giải trí, Tố Lượng còn vui vẻ nói lần tới lại gỡ gạc báo thù. Tập này quay quá sát thời gian. Bên tổ edit làm xuyên đêm mới đúng hạn gửi bản edit. Lúc đăng lên, dựa vào độ hot của Tố Lượng mà bù đắp cho sự thiếu sót này. Nhìn doanh số không đọ được so với tập đầu. Vương Đình lén tiếng thở dài. Than thở với Hoắc Thâm. Kết quả nhận lại ánh mắt thâm quầng của quản lý đại nhân. Hiểu chuyện ngậm mồm làm thinh. Vốn tưởng có thể an yên mà đi đến cuối năm. Không nghĩ ngay lúc Chu Sinh công bố tin tức bản thân vừa được chọn làm vai chính lại có một tin song song mà leo lên hot search. Minh tinh Chu Sinh, vợ Tần Hà Vũ, từng bán DM Tần ảnh đế trên đầu đội sừng. Chu Sinh từng bán thân, có ảnh bằng chứng, cách chương.